Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 909, chiến sự kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Phần gật gật đầu trịnh trọng nói ra thiên chân vạn sát ta nhóm lặp đi lặp lại kiểm chắc mấy lần, đúng là phong thuộc tính dị linh ca nhắn giới thiệu sơ lược một cái vương nai bố mẹ đẻ. Vương nai bố mẹ đẻ là vương anh hùng cùng đường Khả Khanh. Đường Khả Khanh là du quốc tu thiên đại tộc đường gia chi thứ tử đệ. Đường Khả Khanh cùng đường gia bái nhập vạn hoa cung thiên linh căn tộc nhân xuất từ đồng nhất vị tổ tiên, hai người cách mấy chục đời, đường gia tu tiên giả có hơn 4.000 người, đường Khả Khanh cũng không thu hút vương anh hùng dưới cơ duyên xảo hợp cứu được đường Khả Khanh, hai người hỗ sinh hào cảm. Đường gia hy vọng xuất hiện lần nữa tư chất tốt tộc nhân cổ vũ sinh dục rộng khắp cùng cái khác tu tiên gia tộc thông gia, đường Khả Khanh là tam linh căn, bất quá luyện khí kỳ, vương anh hùng thượng môn cầu hôn. Vương Mạnh Phần cái này một chi cũng không ít luyện khí sư, giỏi về luyện chế khôi lỗi thú tại du quốc có chút danh tiếng, đường gia mừng rỡ thành toàn cái này một mối hôn sự, hai nhà thông gia, vương gia hàng năm bán cho đường gia số lượng nhất định khôi lỗi thú, đường gia bằng vào tự thân đường dây tiêu thụ, đem khôi lỗi thú vận chuyển đến địa phương khác buôn bán, đồng thời nhờ vào đó mượn hơi được vương gia củng cố tự thân thống trị. Vương Hữu San bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vương nai có thể có được phong thuộc tính dị linh căn, nguyên lai mẹ hắn là con em đường gia. Nguyên lai hắn mẹ đẻ là đường gia tu sĩ, đường gia không biết rõ tình hình đi. Vương Hữu San có chút khẩn trương vấn đạo, đường gia tại du quốc thế lực rất lớn, du quốc cự ly Khánh quốc không phải đặc biệt xa, nếu như đường gia thượng môn đòi hỏi vương nai, vương gia có thể bảo vệ bất trụ hắn. Khẳng định không biết rõ tình hình, Khả Khanh trước hai đứa bé đều không có linh căn, đường gia có tân tấn kết đan tu sĩ, anh hùng cùng Khả Khanh trở về đường gia ăn mừng, ta một kiểm trắc suất đứa bé này thân có phong thuộc tính dị linh căn, lập tức đem hắn cùng một nhóm đứa bé đưa tới, cô, ngài mau chóng phái người đem đứa bé này mang đến Nam Hải, trễ ta lo lắng đường gia có chỗ phát giác. Đường gia không phải tiểu gia tộc mà là tu tiên đại tộc, vương gia tại Đông Hoang lực lượng không đủ để đối kháng đường gia, cẩn thận lý do, mau chóng đem đứa bé này đưa tiễn. Vương Hữu San trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, vừa vặn có một nhóm tu tiên tài nguyên muốn đưa đi Nam Hải, ngày mai, không, ta lập tức tự phái người tiễn hắn đi Nam Hải. Một vị kết đan hạt giống, giá trị không thể đo lường. Vương Mạnh Phần ôm lấy vương nai, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Vương nai ngoan, ngươi phải nghe lời, thúc thúc bọn hắn sẽ đem ngươi đưa đến lão tổ tông bên người, ngươi sẽ có tốt hơn phát triển, có biết không, quảng cáo. Lão tổ tông, cha mẹ ta đây. Bọn hắn cũng cùng ta đi qua a, vương nai trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Để sau đi, ngươi trước đi qua, bọn hắn muộn một chút đi qua, yên tâm, bọn hắn hội chiếu cố tốt ngươi. Vương Mạnh Phần tản một cái láo, chờ vương nai quen thuộc Nam Hải sinh hoạt cũng sẽ không nhớ hắn cha mẹ, nếu không phải mẹ hắn là con em đường gia, ngược lại là có thể để bọn hắn cùng vương nai cùng đi Nam Hải sinh hoạt, đương nhiên, nếu như lão tổ tông đồng ý, ngược lại là có thể đem vương nai phụ mẫu cũng đưa đi Nam Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường gia nếu như biết vương nai là phong thuộc tính dị linh căn, chắc chắn sẽ không thả người, vương gia nhất định phải nhanh đem vương nai đưa tiễn, để tránh đêm dài lắm mộng. Vương Hữu San triệu tập tộc nội trúc cơ tu sĩ, điều động 7 tên trúc cơ tu sĩ, để bọn hắn tự mình đem vương nai đưa đến Nam Hải. Mạnh Phần, ngươi về trước đi, nhất định không thể lộ ra sơ hở đến, đừng để đường gia truy tra đi lên. Biết cô ta làm việc ngươi yên tâm. Vương Mạnh Phần đưa tiễn một nhóm đứa bé, cũng không phải là đơn độc đưa tiễn vương nai, biết vương nai là phong thuộc tính dị linh căn chỉ có 3 người, Vương Hữu San, Vương Mạnh Phần cùng vương nai, đây là tuyệt mật. Nam Hải, san hô hải vực, Bạch Sa Đảo, phòng nghị sự, Lưu Cận ngồi ở chủ vị lên, Vương Minh Nhân chờ kết đan tu sĩ đứng ở một bên, bọn hắn thần sắc cung kính. Vương Minh Nhân tại Bạch Sa Đảo tọa trấn hơn nửa năm, hắn bị Lưu Cận hung hăng khiển trách một trầu, không còn dám thực hiện hành động trung thực canh giữ ở Bạch Sa Đảo. Nhật Nguyệt Cung bắt đầu nhúng tay, Thái Nhất Tiên Môn cũng không tiếp tục đánh, Hoàng Long Đảo cũng đình chỉ hành động trả thù, song phương lẫn nhau ước thúc môn hạ đệ tử. Lần này đại chiến tới cũng nhanh, ngừng chiến tốc độ cũng nhanh. Vương Sư Điệt, Tô Sư Điệt các ngươi đi theo Lão Phu đi cùng Nhật Nguyệt Cung đàm phán, nếu là xử lý tốt chuyện này, không thể thiếu các ngươi tốt chỗ. Thái Nhất Tiên Môn tam tuyến tác chiến, mục đích là khai cương khoách thổ, mở rộng địa bàn, mục đích đã đạt tới, không cần thiết tiếp tục đánh xuống, toàn diện đánh, Thái Nhất Tiên Môn cũng chịu không được. Nghe lời này, Vương Minh Nhân cùng Tô Băng Băng đại hỉ, chiến sự đã ngừng, nếu là có thể cùng Lưu Cận cùng đi đàm phán, sau khi chuyện thành công, nhiều ít có thể vớt một điểm công lao. Là, Lưu Sư Thúc, Vương Minh Nhân cùng Tô Băng Băng chăm miệng một lời nói, hai người lòng tràn đầy vui vẻ. Cái khác nhân hạ đi thôi. Ta có lời muốn cùng Vương Sư Điệt nói, Tô Băng Băng chờ nhân đáp ứng, khom người lui ra chỉ để lại Lưu Cận cùng Vương Minh Nhân. Vương Sư Điệt, ngươi cũng biết lão phu tại sao lại mang lên ngươi đi cùng Nhật Nguyệt Cung đàm phán quảng cáo. Vương Minh Nhân trong lòng run lên, lắc đầu thận trọng hỏi. Đệ tử không biết, còn xin Lưu Sư Thúc chỉ rõ. Lúc trước hắn tự tiện hành động, dẫn đến Vương Thanh Sơn bản thân bị trọng thương, Lưu Cẩn không có lý do mang lên hắn đi đàm phán, Thái Nhất Tiên Môn cũng không phải không ai. Lưu Cẩn khẽ thở dài một hơi, ném cho Vương Minh Nhân một mai thẻ ngọc màu xanh, mặt lạnh lấy nói ra. Nếu không phải sư phó ngươi hướng lão phu cầu tình, ngươi cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Ngươi cho rằng lão phu hội dễ tha ngươi. 200 năm, vì ngươi, hắn cái này đầu bướng bỉnh con lừa lần thứ nhất cùng lão phu mở miệng, các ngươi hai sư đồ đều là một cái dạng, vì nhi nữ tư tình phạm sai lầm, một mã sự quy nhất mã, lão phu xem ở trên mặt của hắn, có thể dẫn ngươi đi đàm phán, bất quá ngươi muốn không chịu thua kém, nếu như ngươi phạm sai lầm, làm trễ nải bản tông đại sự, ai tới nói giúp đều như thế. Vương Minh Nhân hơi sững sờ, hắn vạn lần không ngờ, lại là từ Tử Hoa hỗ trợ, khó trách tiến đánh Hoàng Phong Môn thời điểm, hắn sẽ bị ủy nhiệm là đội trưởng, phụ trách tiến đánh Hoàng Phong Môn toàn bộ công việc, thế nhưng là hắn không có nghe từ Tử Hoa nói qua Lưu Cận sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Lưu Cận, từ Tử Hoa cùng Lưu Cận quen biết, từ Tử Hoa mặt từ thật đúng là không nhỏ. Là, Lưu Sư Thúc, Vương Minh Nhân miệng đầy đáp ứng, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thận trọng hỏi. Lưu Sư Thúc, chúng ta vì sao muốn cùng Nhật Nguyệt Cung dừng tay nói cùng? Lấy bản tông thực lực cùng môn phái khác liên hợp lại, Nhật Nguyệt Cung chưa chắc là đối thủ. Hừ, bản tông tại Nam Hải, Bắc Cương cùng Trung Nguyên đều bốc lên chiến sự, Đông Hoang còn muốn Lưu Nhân trông coi, ra tay đánh nhau không phù hợp bản tông lợi ích, bản tông cũng làm không được, cắn xuống mấy ngụm nhục cũng không tệ rồi, làm nhân phải hiểu được thỏa mãn, Nhật Nguyệt Cung cũng không phải cái gì loại lương thiện, đừng nói bản tông bốn phía khai chiến, bản tông dù là chỉ ở Nam Hải đánh, một đối một cũng chưa hẳn là Nhật Nguyệt Cung đối thủ, dù sao Nhật Nguyệt Cung truyền thừa trên vạn năm, nội tình so bản tông thâm hậu, đến nỗi liên thủ, ngươi cho rằng thế lực này dễ lừa gạt. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, không có ích lợi thật lớn, bọn hắn là sẽ không theo Nhật Nguyệt Cung toàn diện đánh, nhiều lắm là phất cờ hò reo. Vương Minh Nhân bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng có chút hứa thất vọng, xem ra, hắn muốn góp nhặt đến 40 vạn cống hiến điểm còn cần cố gắng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Minh Nhân, Tô Băng Băng đi theo Lưu Cận rời đi thẳng đến Nhật Nguyệt Cung mà đi. Cách chương.